muốn gả con gái cho đệ, con gái hoàng gia trí tuệ hơn người, chắc có lẽ đã gặp qua đệ rồi, đây là túi gấm, túi này là do con gái hoàng gia đưa cho đệ khảo đề. Nếu đệ trả lời thì coi như chuyện này đã thành, nếu như đệ không đồng ý hôn sự này thì không cần trả lời, trả lại vật được. Tỷ tỷ đệ nói để ta quyết định chung thân đại sự của đệ, nhưng ta cảm thấy chuyện này tốt nhất nên để đệ tự mình quyết định. Gia Cát Lượng nghe thế mặt càng thêm đỏ, y thẹn thùng tiếp nhận túi gấm, vội vàng rời đi. Nhìn bộ dạng mắc cỡ của y là Lưu Sấm biết được y đã từng gặp Hoàng Nguyệt Anh rồi, thậm chí có cảm tình với cô ấy. Nhân duyên này quả thật kỳ diệu, nguyên tưởng rằng Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh khó có thể gặp nhau, nào biết được tạo hóa trêu ngươi, không ngờ hai người lại gặp sớm hơn trong lịch sử. Nhìn bóng lưng của Gia Cát Lượng, Lưu Sấm cất tiếng cười khẽ. Dù sao túi gấm cũng đã giao cho Gia Cát Lượng, về phần số phận hai người sau này thế nào cũng là ý trời, Lưu Sấm không thể nào quyết định được, nghĩ đến có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Diêm Nhu sau giờ ngọ được Ngụy Việt phái người bảo vệ đến Lâm Du, sau khi nghe quyết định của Lưu Sấm, Diêm Nhu cũng gật đầu khen ngợi với quyết định này của Lưu Sấm, hết sức tán thưởng. Người này từng làm tù binh của Ô Hoàng nhưng lại có thể làm bạn với người Ô Hoàng, gã đối với đám người Ô Hoàng hiểu hơn đám người Lưu Sấm. Hoàng Thúc phải cẩn thận, tên đạp đốn kia sẽ tuyệt đối không ngồi im mà nhìn Hoàng Thúc tiêu diệt Ban Hạ đâu. Ta biết chứ. Lưu Sấm khẽ mỉm cười, ta cũng mượn cơ hội này để thăm dò Viên Thiệu. Đạp đốn tuy mạnh nhưng ta cũng không sợ, ta chỉ băn khoăn Viên Thiệu, còn lại không đáng để lo nghĩ. Điều cần thiết là tiên sinh phải mau chóng rời đi, ta phái một viên đại tướng hiệp trợ tiên sinh đến Liêu Đông, người này cũng rất tài giỏi, có năng lực sắp xếp phân ưu cùng tiên sinh. Diêm Nhu nghe nói thế lập tức gật đầu. Tình thế không thể trì hoãn, nay Hoàng Thúc đã dụng binh đối với Ban Hạ, ta cũng lập tức đi đến Liêu Đông gặp Tô Phó Diên. Bên này Hoàng Thúc đánh càng độc, bên kia ta càng dễ nói chuyện với Tô Phó Diên. Tuy nhiên phương diện này cần Hoàng Thúc phải nắm chắc trong tay, để tránh tên đạp đốn bị kích thích quá độ, làm cho thế cục càng trở nên phức tạp, ta sẽ nhanh chóng khởi hành đến gặp Tô Phó Diên bây giờ. Như vậy đi, ta lệnh Cam Ninh chuẩn bị con thuyền. Tiên sinh có thể đi đường biển tới Liêu Đông. Chương 293.1, Liêm Pha chưa già, 1. Bàn Đức không nghĩ cơ hội của mình lại nhanh chóng đến như vậy. Mặc dù chỉ là một phó tướng nhưng không phải ai làm phó tướng cũng được, y còn chưa quen thuộc với những người khác, chỉ biết Hoàng Trung qua nghe Hạ Hầu Lan nói. Trong các tướng Hoàng Trung là người lớn tuổi nhất, cũng được các tướng khác tôn trọng nhất. Hạ Hầu Lan từng nói, Hán Thăng tướng quân cuộc khởi từ loạn khăn vàng, chiến công hiển hách. Nếu không phải vận khí của lão quá kém không được minh chủ trọng dụng, thì uy danh chưa chắc kém Lã Ôn Hầu đâu. Ngay cả Lã Ôn Hầu cũng phải thừa nhận, nếu năm đó dưới Hổ Lao Quan có Hán Thăng tướng quân ở đó, chưa chắc ông đã dám kiêu ngạo trước quần hùng. Hơn nữa, công tử cực kỳ kính trọng Hán Thăng tướng quân, đối đãi như bề trên. Mặc dù Hán Thăng tướng quân từ khi quy thuận công tử đến nay vẫn chưa lập công, nhưng công tử vẫn luôn rất kính trọng người, thậm chí càng tăng hơn. Lệnh minh ngươi vừa theo công tử, đối với những người khác không tránh khỏi có chút xa lạ. Nếu Hổ Si làm tướng thì Cao Thuận tất làm phó tướng, nếu Tử Nghĩa làm tướng thì khả năng duy nhất đi theo đó là Tử Thăng. Chỉ có Hán Thăng tướng quân chưa có trợ thủ, trước đây Ngụy Diên là trợ thủ đắc lực của lão, nhưng hiện tại Văn Trường lại được công tử phái đi Liêu Đông, trợ thủ vẫn còn ghế trống. Hán Thăng tướng quân tuổi đã cao, mặc dù tính tình cương nghị nhưng đối với cấp dưới rất tốt, thậm chí luôn luôn chỉ dẫn. Lệnh Minh, ngươi thật may mắn. Hạ Hầu Lan chậm rãi nói, y cũng vô cùng tôn sùng Hoàng Trung. Từ Thịnh đứng bên cạnh không nhìn được cười nói, Hành Nhược, chẳng sợ ngươi nói tốt đẹp đến mức nào, nhưng nếu ngươi không đạt được cảnh giới luyện thần thì Hán Thăng tướng quân tuyệt đối sẽ không gả hoàng cô nương cho ngươi đâu, nếu ngươi có công phu nói năng trơn tru này, thì chẳng bằng nghĩ biện pháp đột phá bình cảnh kia còn tốt hơn đấy. Mặt Hạ Hầu Lan lập tức đỏ lên, hung tợn trừng mắt với Từ Thịnh, đã thấy Từ Thịnh ra vẻ như không thấy gì. Từ Thịnh nói, Lệnh Minh, Hành Nhược nói những lời khi nãy tuy có chút khoa trương nhưng cũng thực tế, dưới trướng công tử hễ là tướng quân đều có một hai phó tướng, lão Hổ Ca cũng thế mà Tử Nghĩa tướng quân cũng vậy đều có những trợ thủ thích hợp, không có khả năng thay đổi. Không chỉ có Tử Nghĩa và Trọng Khang còn có Văn Viễn tướng quân cũng có Tiết Văn phụ tá, còn lại Tào Tính, Ngụy Việt là hai vị tướng quân, bao gồm cả ta bên trong, đều là những thống soái tạp binh nên so sánh khá đơn giản. Hoàng lão tướng quân có dưới trướng 3.000 binh mã đều dũng mãnh cần phó tướng, Vân Trường thì đã điều đi rồi, chỉ còn lại Lệnh Minh ngươi là phù hợp nhất. Ngoài ra, Hán Thăng tướng quân là người rất hòa thuận, hơn nữa hay dạy bảo những người trẻ tuổi, chứ không như tên luôn hăng hái tranh giành nhưng đến nay vẫn chưa đột phá được bình cảnh đó, nên không thể sớm trở thành con rể của Hán Thăng tướng quân, thật buồn cười. Hạ Hầu Lăng lờ đi không thèm để ý đến lời nói của Từ Thịnh nữa. Hoàng Trung có một người con gái tên là Mộng Điệp, rất xinh đẹp. Hạ Hầu Lăng vô cùng thích người con gái này của Hoàng Trung, sau khi đứa con trai ống mà chết, Hoàng Trung mang cả yêu thương đặt vào con gái, tuy rằng lão cũng thích Hạ Hầu Lăng, nhưng vì quá yêu thích con gái nên yêu cầu đối với con rể cũng vô cùng nghiêm khắc. Khi nào Hạ Hầu Lăng có thể đột phá dưỡng khí, tiến vào luyện thần, Hoàng Trung sẽ đáp ứng hôn sự của hai người họ, nhưng đột phá cảnh giới không phải ai chuyên cần luyện tập là có thể đạt được, có khi cần dựa vào ngộ tính và cơ duyên. Chính Lưu Sấm đã hai lần đột phá đều hai lần ở bên bờ sinh tử, đây là cơ duyên của Lưu Sấm, thật sự công lực của Hạ Hầu Lăng và ngộ tính đều đủ, nhưng cơ duyên vẫn chưa đến. Trong lòng Hạ Hầu Lăng cũng rất sốt ruột, chẳng ngại lão nhân gia rất nghiêm khắc khiến y một chút cơ hội cũng không có, thậm chí ngay cả hoàng gia nương tử cũng thúc giục y nhanh chóng đột phá, Hạ Hầu Lăng rơi vào đường cùng, cũng không có biện pháp khác để lấy lòng Hoàng Trung. Ngươi, không ngờ ngươi thích hoàng gia nương tử. Thế Triệu gia muội tử thì sao? Bàn Đức không nghĩ Hạ Hầu Lăng lại có chuyện xấu hổ này, nhưng y chợt nhớ tới chuyện khác vội mở miệng hỏi, ngươi cẩn thận, để Tử Long biết, hắn liều mạng với ngươi đấy, tên đen đuổi này, nói bậy bạ gì không, còn không câm miệng. Hạ Hầu Lăng hoảng sợ vội vàng nhảy dựng lên bịt miệng Bàn Đức. Cái gì mà Triệu gia muội tử chứ? Hành Nhược, ngươi còn tâm tư để ý cô gái nào sao? Hạ Hầu Lăng liên tục xua tay, hoảng hồn nói, Văn Hướng. Ngươi đừng nghe tên đầu đen này nói bậy, ta với Nha Nhi từ nhỏ đã quen nhau, nhưng ta vẫn xem nàng ta như em gái, nàng ta cũng xem ta như huynh trưởng, tuyệt không xem như quan hệ trai gái. Hơn nữa Nha Nhi thích công tử, sao có thể thích ta? Lệnh Minh ngươi chớ ăn nói lung tung khiến công tử hiểu lầm, còn làm hỏng chuyện tốt của ta, ta liều mạng với ngươi đấy, chủ công, Nha Nhi. Từ Thịnh ngẩn ra, tỏ vẻ nghi hoặc. Hạ Hầu Lăng chợt ý thức được mình lỡ miệng. Vội vàng che lại, vợ của Từ Thịnh là tiểu đậu tử hiện đã đổi tên thành Lưu Cù, nàng ta bái Lưu Dũng làm nghĩa phụ, là em gái Lưu Sấm. Không chỉ như thế lúc trước tiểu đậu tử chính là nha hoàng bên cạnh Mi Hoáng, từng cùng Mi Hoáng vào sinh ra tử, tình thân như tỷ muội cho nên đối với các vị phu nhân thì thực lực của Mi Hoáng là mạnh nhất, với lại Mi Hoáng cùng Lưu Sấm là thanh mai trúc mã, cũng vào sinh ra tử, tình nghĩa thâm sâu, hai huynh trưởng của nàng một giỏi về quản lý tài sản, một tinh thông chính sự. Cộng thêm với một Từ Thịnh tuy không phải tướng lĩnh hàng đầu nhưng là thống soái mạnh nhất tạp binh. Tính toán ra mặc dù là tuân đáng cũng không thể làm dao động vị trí của Mi Hoáng, người có thể chống lại Mi Hoáng chỉ có một mình Lã Lam. Nhưng Lã Lam lại khờ khạo ngây ngô, không thích tranh cãi với nhau, mà đối với Mi Hoáng cực kỳ thân cận, chuyện của Triệu Diễm nếu để Mi Hoáng biết được, chẳng phải. Nếu chẳng may vì chuyện này sinh ra hiểu lầm với Tử Long, chỉ sợ càng thêm phiền toái. Hạ Hầu Lăng hung tợn nhìn Bàn Đức còn Bàn Đức vẫn như cũ không hiểu gì. Văn Hướng, chuyện này ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta. Ngươi phải nói rõ ràng trước, kỳ thật giữa công tử và Nha Nhi có chuyện gì ta cũng không rõ. Chỉ có điều bằng trực giác của đàn ông, ta cảm thấy công tử và Nha Nhi hình như hai người có chuyện, tuy nhiên đó chỉ là phán đoán của ta thôi, không có chứng cứ. Trực giác của đàn ông, ta nhổ vào. Từ Thịnh dở khóc dở cười liền không để tâm đến chuyện này nữa, y lại giúp Bàn Đức đưa ra ý kiến, mang tính tình của Hoàng Trung hướng Bàn Đức giải thích một lần, liền cáo từ. Chỉ có điều sau khi trở về nhà Từ Thịnh cảm giác có chút kỳ lạ, Lưu Cù thấy vẻ mặt y có chút hoảng hốt liền dò hỏi, Văn Hướng, chàng có tâm sự à? Do dự cả nửa ngày Từ Thịnh thấy cần phải nói chuyện này với thê tử, còn chuyện Lưu Cù có nói với Mi Hoáng hay không cũng không liên quan gì đến y. Chương 293.2 Liêm pha chưa già, một. Nam nhân các chàng không ngờ tụ tập lại cũng nói xuyên tạc đủ điều. Nào biết được sau khi nghe xong Lưu Cù không nhịn được cười nói, chuyện này tỷ tỷ cũng cảm giác được, nếu huynh trưởng và Triệu nương tử không có tình ý sao lại giao đại hắc cho Triệu cô nương chăm sóc. Chàng nói xem, tại sao tỷ tỷ lại để Triệu cô nương vào phủ nha ở, nói toạc ra chính muốn tìm cơ hội cho Triệu cô nương. Chàng cũng biết. Huynh trưởng đối với chuyện đánh đấm thì quả quyết nhưng chuyện nam nữ lại luôn do dự không có can đảm như thường. Tỷ tỷ nói nếu huynh trưởng và Triệu nương tử có tình ý thì cũng không tệ. Triệu nương tử cùng Tử Long tướng quân ngàn dặm xa xôi mà tiến đến, cần phải có chỗ dựa mới phải. Từ Thịnh giật mình không kìm được tán dương, phu nhân đúng là người thông minh, còn nữa, tỷ tỷ bảo đừng nói cho người khác, hãy thuận theo tự nhiên. Từ Thịnh vội gật đầu nói, ta hiểu rồi. Bàn Đức có chút kích động, nhưng y không rõ vì sao kích động. Lãnh binh đánh giặc. Y ở Tây Lương cũng từng độc lĩnh lãnh binh chinh chiến nơi xa trường, theo lý ra, một phó tướng nho nhỏ dường như không đủ khiến y kích động như thế, nhưng không biết tại sao trong thâm tâm lại có một loại cảm giác giống như lần đầu lâm chiến, kích động không ngừng. Sau khi cáo biệt Hạ Hầu Lang, Bàn Đức kích động quay về trằn trọc khó có thể ngủ được, thật sự y cũng không quên sự nhắc nhở của Hạ Hầu Lang, Hoàng Trung trị quân cực kỳ nghiêm khắc, quân kỷ nghiêm minh, lại không có cái gì gọi là dàn xếp. Trước đó Hoàng Trung có truyền lệnh giờ dần tập hợp, lúc này đã giờ mẹo, cho nên Bàn Đức lại không có bất kỳ chậm trễ nào, y thấy giờ dần trôi qua chậm rãi càng thêm sốt ruột, bèn đội mũ giáp, cưỡi ngựa đi vào binh doanh. Trong binh doanh, cờ bay phấp phới, canh phòng nghiêm ngặt. Trong đại trướng trung quân của Hoàng Trung đèn đuốc sáng trưng. Bàn Đức vội đi vào lều lớn, thấy Hoàng Trung và Gia Cát Lượng sớm đã ngồi ở đó, không chỉ có Hoàng Trung và Gia Cát Lượng mà còn có Diêm Nhu, Hán Thăng tướng quân, trời đã sáng rồi ta cũng muốn chạy về chuẩn bị một chút sau đó lên đường tới Liêu Đông, ta cáo từ trước. Thấy Bàn Đức đến, Diêm Nhu cũng đứng dậy cáo từ, Hoàng Trung và Gia Cát Lượng tiễn Diêm Nhu ra khỏi lều, Gia Cát Lượng nhìn thoáng qua Bàn Đức, cười nói, sao? Dường như Bàn đại ca chưa được chập mắt, đêm qua Hành Nhược có lẽ không ngừng nói tốt về Hán Thăng tướng quân, ha ha, nên có chút khẩn trương hả? Mặt Bàn Đức đỏ lên không biết trả lời thế nào, Hoàng Trung hừ mạnh một tiếng nói, tên tiểu tử này chỉ lo suy nghĩ không đâu mà không lo luyện võ, cả ngày chỉ lo nói nhảm, ôi chao, Hán Thăng tướng quân, thật oan cho Hành Nhược, mặc dù hắn ở Hứa Đô cũng không khi nào lơi lỏng, huynh trưởng nói ngày nào cũng thấy Hành Nhược siêng năng tập luyện, rất cần cù. Nói về công lực, ngộ tính thì Hành Nhược chỉ kém một bước cuối cùng, huynh trưởng nói chuyện này cần chờ cơ duyên, Hành Nhược hiện chỉ thiếu cơ duyên, nên mới chưa đột phá được. Công tử chỉ nói tốt cho hắn thôi, dù sao thì nếu hắn không qua được luyện thần thì đừng hòng ta ưng thuận. Đúng vậy, huynh trưởng cũng nói việc này là việc nhà của tướng quân, huynh ấy chỉ thuận miệng nói ra như vậy, Hán Thăng tướng quân chớ để trong lòng, chỉ có điều tướng quân nên biết dục tốc bất đạt. Người hối thúc hắn đó cũng không phải là chuyện tốt. Hoàng Trung im lặng, Gia Cát Lượng là em vợ của Lưu Sấm, hơn nữa Lưu Sấm lại vô cùng xem trọng Gia Cát Lượng. Hoàng Trung và Gia Cát Lượng cũng quen biết hai năm rồi, cũng rất ấn tượng với Gia Cát Lượng. Nếu không như thế sao trước mặt Hoàng Trung, Gia Cát Lượng dám bàn luận chuyện nhà của Hoàng Trung? Lệnh Minh ngồi đi. Hoàng Trung ra hiệu cho Bàn Đức ngồi xuống, rồi nhìn Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng trầm giọng nói. Đêm qua ta cùng Hán Thăng tướng quân mời Diêm Bá Chính đến, thỉnh giáo y về ban hạ ô hoàng. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên của Hoàng Thúc, ta chẳng những phải thắng mà còn phải thắng cho đẹp, hơn nữa phải thắng một cách nhanh chóng không được kéo dài thời gian. Quân cư của ban hạ ô hoàng khoảng cách với Liễu Thành khá gần, nếu tập kích nơi y dừng chân sẽ kích động đến cứu viện đại đốn ở Liễu Thành. Cho nên trận chiến này đối với ban hạ là phải dùng kế dụ địch, ban hạ kia dũng mãnh thiện chiến nhưng lại hữu dũng vô mưu. Lại tham lam thô bỉ, ta định chuẩn bị binh lính chia làm hai đường, một đường lấy xuất lấy kích kỵ quân sẽ do Lệnh Minh ngươi thống soái, tuy nhiên binh lực không nhiều, chỉ khoảng 600 người, ngươi phải đánh lén nơi dừng chân của ban hạ, cứu thoát dân chúng bị bắt đi, sau đó nhanh chóng rút khỏi. Một đội binh mã khác sẽ do Hán Thăng tướng quân thống soái phụ trách tiêu diệt quân chủ lực của ban hạ, Hoàng Trung nhìn Bàn Đức. 600 kỵ quân đánh lén nơi dừng chân của ban hạ là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Một khi bị người ô hoàng vây quanh tất nhiên sẽ có một cuộc huyết chiến xảy ra, vô cùng nguy hiểm, Bàn Đức sau khi nghe xong cũng không trả lời liền. Y trầm giọng một lát nói, quân sư có bản đồ ban hạ không? Nói lý ra Bàn Đức xưng hô tên với Gia Cát Lượng, nhưng hiện tại Gia Cát Lượng là quân sư, Bàn Đức cũng thay đổi cách xưng hô. Thật sự y không phải là người kiểu cách mà khi làm việc y công tư phân minh, biết rõ luật trong quân kỷ, điều này cũng khiến Hoàng Trung âm thầm khen ngợi, Lệnh Minh yên tâm. Vừa rồi ta có nhờ Bá Chính vẽ ra bản đồ ban hạ rồi. Gia Cát Lượng vừa nói vừa lấy trong thư án một cuốn gia trâu, đưa cho Bàn Đức, lần này thật sự rất gấp, nói cách khác đợi bộ chế thành Sa Bàn Liêu Tây thì có thể rõ ràng hơn. Sau khi Bàn Đức tiếp nhận bản đồ liền mở ra xem, một lát sau y trầm giọng nói, Hán Thăng tướng quân, quân sư, Mạc tướng lĩnh mệnh, sẽ cứu dân chúng bị bắt trở về. Nếu đã như thế, mời tướng quân tiếp lệnh, lúc đó... Hoàng Trung lấy ra lệnh tiễn, Bàn Đức tiến lên nhận tiễn rồi lui sang một bên. Giờ mẹo nhanh chóng đã đến. Kèm theo tiếng trống điểm tướng vang lên, quân doanh trở nên sôi nổi, Hán Thăng bọn họ đã xuất phát chưa?

Gã vội nói, Triều Niên có biết Lưu Sấm có phản ứng thế nào không? Chưa biết được, chỉ nghe nói thời điểm ban hạ động thủ, Lưu Hoàng Thúc cũng không có ở Lâm Du mà đang đi thị sát thành Cô Trúc, cho nên quyết định của hắn cũng không thể nào nhanh được. Hơn nữa ban hạ đã trở về doanh trại, Lưu Hoàng Thúc có động thủ chỉ sợ cũng rất khó khăn. Hãy tiếp tục thăm dò xem. Người thanh niên kia tuân mệnh mà đi, Thuần Vu Quỳnh nhìn bóng dáng người thanh niên kia cười nói với Viên Hy, Triều Niên cũng làm được việc đó chứ. Ta nghe nói hắn dũng lực hơn người, vượt xa vạn người, hiển dịch, ta nguyện lấy binh mã trao đổi, có thể đổi cho ta người này không? Viên Hy hơi sửng sốt, gã không nghĩ Thuần Vu Quỳnh lại xem trọng Viên Triều Niên như thế. Thuần Vu Quỳnh quả thật rất xem trọng Viên Triều Niên vì hắn ta vũ dũng sao? Viên Hy không cho là đúng. Viên Triều Niên năm nay mới 20, tướng mạo tuấn mỹ, thanh tú như nữ giới, Thuần Vu Quỳnh chỉ sợ không phải Viên Triều Niên vũ lực hơn người, mà chính vì nhìn trúng hình thức của Viên Triều Niên. Viên Hy biết được Thuần Vu Quỳnh là người tham rượu yêu tài, còn có một sở thích đặc biệt chính là trai đẹp. Trong những năm này sĩ phu đồng tính ngày càng nhiều, mà Thuần Vu Quỳnh lại vô cùng ham mê đối với nam nhân xinh đẹp. Trước đây y đã tỏ ra yêu thích Viên Triều Niên rồi, lại không nghĩ hôm nay giáp mặt đề xuất yêu cầu với mình như thế. Trong lòng Viên Hy trào lên tia chán ghét, ngay từ nhỏ Viên Triều Niên đã đi theo gã, đối với gã vô cùng trung thành và tận tâm. Nhìn tướng mạo của Viên Triều Niên yếu đuối nhưng dũng lực lại hơn người. Nếu đổi lại là người khác nói như vậy, Viên Hy không ngại mà đánh vào mặt kẻ đó. Nhưng, Thuần Vu Quỳnh. Ti Trạm từng nói với Viên Hy, thân phận và địa vị của nhị công tử vô cùng yếu thế. Bên người đại tướng quân cũng không có ai nguyện ý nói giúp vi nhị công tử. Nếu nhị công tử muốn được đại tướng quân coi trọng thì nhất định phải có một người có phân lượng và nguyện ý giúp đỡ nhị công tử. Lần này Trọng Giản tướng quân nhận chức thái thú Liêu Tây, là thời cơ tốt nhất để nhị công tử qua lại tốt với hắn ta, đừng nhìn địa vị hiện tại của Trọng Giản tướng quân không thể so với trước, đó vì hắn không muốn tranh thủ. Mặc kệ như thế nào, Trọng Giản tướng quân cũng là lão thần của đại tướng quân, lại là tâm phúc. Hai người đã có giao tình tốt, được kiến lập khi ở Lạc Dương. Trọng Giản tướng quân và đại tướng quân đều xuất thân từ Tây Viên Bát Giáo. Với thâm tình này dù là Tử Viễn tiên sinh cũng khó nào mà bị được. Nếu Trọng Giản tướng quân nguyện ý giúp nhị công tử, nhất định người sẽ được đại tướng quân xem trọng. Viên Hiên nguyện có thể lấy vàng bạc, hàng hóa thậm chí dù có khuynh gia bại sản để giao hảo Thuần Vu Quỳnh cũng không tiếc. Nhưng Viên Triều Niên thì, mang người bạn từ nhỏ đến lớn giao cho Thuần Vu Quỳnh, trong lòng Viên Hy thật sự không muốn chút nào, nhưng nếu không đồng ý sẽ đắc tội với Thuần Vu Quỳnh. Trước đây Thuần Vu Quỳnh có ý này rồi nhưng chưa từng bộc lộ. Hiện giờ lại mở miệng ra nói. Nếu Viên Hy cự tuyệt tất nhiên sẽ làm cho Thuần Vu Quỳnh tức giận, đắc tội với Thuần Vu Quỳnh, sau này sẽ không có người nói tốt về gã trước mặt Viên Thiệu. Dù bên nhà vợ có tiền của nhiều cũng khó chống đỡ được, Viên Hy ngẩng đầu nhìn Thuần Vu Quỳnh, đã thấy Thuần Vu Quỳnh cười ôn hòa. Ta cũng biết việc này có chút mạo muội. Nếu hiển dịch không nỡ thì xem như ta chưa nói gì, thái độ Thuần Vu Quỳnh càng ôn hòa. Càng cho thấy được mong muốn có được Viên Triều Niên của y rất cao. Trong lòng Viên Hy âm thầm cười khổ, khẽ thở dài, gã lại ngẩng đầu vui vẻ nói, thúc phụ nói lời vậy rồi, Triều Niên được thúc phụ coi trọng, chính là phúc phần của hắn, cháu sao dám cự tuyệt. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau thì sao chứ, cho dù là trung thành tận tâm thì sao? Nói cho cùng Viên Triều Niên cũng chỉ là gia nô của Viên Hy thôi, so với việc được Viên Thiệu xem trọng thì một Viên Triều Niên sao Viên Hy có thể để ý được. Thuần Vu Quỳnh nghe nói cười ha hả. Như vậy, sau khi ta lên đường, xin hiển dịch đưa hắn tới là được. Vẫn y lời lúc nãy, sáng sớm ngày mai sẽ mang binh mã đưa đến quý phủ hiển dịch, lần này phải khiến hiển dịch bỏ thứ mình yêu thích, tương lai ta sẽ hậu tạ. Tháng năm, mặt trời nắng chói chang, cái nóng lan tỏa cả Trung Nguyên, trong khi đó địa khu Liêu Tây lại khá mát mẻ. Tuy rằng nhiệt độ ban ngày không khí cũng khá cao đến mức làm người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng đêm xuống nhiệt độ không khí lại chậm lại làm người ta cảm thấy thoải mái. Bá chính, trận gió nào thổi ngươi tới đây? Tô Phó Diên mặt mày tươi cười mời Diêm Nhu vào trại, nhanh chóng sai người bày tiệc rượu đón Diêm Nhu. Ba ngày lặn lội đường xa cuối cùng Diêm Nhu cũng đến được Y Vu Lư Sơn. Diêm Nhu và Tô Phó Diên cũng quen biết đã lâu, cho nên Tô Phó Diên đối đãi với Diêm Nhu rất nhiệt tình. Hiện giờ Đại Thiền Vu khá thông dong tự tại nha, Diêm Nhu cười nói. Xem dáng vẻ ngươi so với hai năm trước dường như tốt hơn khá nhiều. Ngươi đúng là ngày càng dẻo miệng. Tô Phó Diên nghe nói cười ha hả,

Hoàng Trung quay lại nhìn Gia Cát Lượng đi phía sau, Khổng Minh có sợ không? Gia Cát Lượng khẽ mỉm cười, huynh trưởng đệ thường nói, Hán Thăng tướng quân là Liêm Pha đương thời, đi theo tướng quân, Lượng còn gì phải sợ chứ? Hoàng Trung nghe thấy vậy ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, Khổng Minh thật can đảm, hèn chi công tử lại coi trọng ngươi như vậy. Trong tổ chức của Lưu Sấm có mấy cách xưng hô cũng đại diện cho sự không giống nhau về địa vị, có người gọi Lưu Sấm là Hoàng Thúc, có người gọi hắn là công tử, còn có người giống như Gia Cát Lượng hay Tư Mã Ý ở trước mặt mọi người gọi hắn là Lưu Sấm Hoàng Thúc, còn lại gọi hắn là huynh trưởng hoặc biểu huynh. Cách xưng hô không giống nhau này cũng đại diện cho sự khác nhau về địa vị, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Mi Chúc, còn cả Quản Hợi Hứa Chữ, những người này thuộc vào những người quan trọng nhất của Lưu Sấm. Họ chẳng những là tâm phúc của mà còn là người thân của hắn, giống như đám người Hạ Hầu Lan, Thái Sử Từ, Trương Liêu, Cao Thuận, Bộ Chất thì gọi hắn là công tử Lưu Sấm. Những người này là tâm phúc của hắn, còn người gọi Lưu Sấm là Hoàng Thúc thì hầu hết là những người bên ngoài. Tuy nhiên có lẽ vào một ngày nào đó họ cũng sẽ thay đổi cách xưng hô với hắn, đương nhiên là Hoàng Trung rất rõ tại sao Lưu Sấm phải khiến Gia Cát Lượng theo lão tham chiến. Đây chính là vì muốn Gia Cát Lượng trở thành một thành viên trong tổ chức của hắn, cho nên, lão cũng cực kỳ thân thiết với Gia Cát Lượng. Vì lão biết, có lẽ mấy năm nữa Gia Cát Lượng sẽ trở thành cánh tay chính của Lưu Sấm, với địa vị này chắc chắn sẽ vượt qua đám người Bộ Chất, trở thành một chủ mưu thực sự bên cạnh Lưu Sấm. Hán Thăng